Vô hạn tự quang, quyển 9, góc truyện audio.com. Dịch giả, Trương Tiêu Tuyết, từ vị trí hiện tại của Bắc Băng Châu đội đi đến Blue Mountain. Tổng cộng sẽ mất 4 ngày đường, không phải chỉ mất 3 ngày giống như dự tính. Ngày hôm sau, mọi người từ Bình Nguyên rẽ vào một khu vực đồi núi nhỏ. Điều này làm cho thời gian đi đường bị kéo dài, mà bắt đầu từ nơi này thì thực cũng đã là biên giới của Blue Mountain. Đương nhiên, nơi này vẫn còn thuộc về phạm vi lãnh thổ của nhân loại. Do vậy người lùn cũng không dám lấn chiếm một cách trắng trợn. Bất quá, dọc đường vẫn xuất hiện một vài nông trường nhỏ lẻ. Đúng vậy, người lùn tiến hành canh tác nông nghiệp trên sườn đồi, bởi vì địa hình tại đây không thích hợp cho việc trồng trọt. Vì thế cho nên canh tác cũng không phải là thâm canh chuyên canh. Chỉ đơn giản là một hình thức trồng trọt thô sơ ngắn hạn. Khai hoang gieo hạt, sau đó đợi đến lúc thu hoạch là xong. Có thể dễ dàng tưởng tượng được sản lượng thu hoạch của phương thức canh tác như vậy chắc chắn không cao. Có điều đây cũng là vấn đề không cách nào giải quyết. Một là do trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này. Hai là do hạn chế địa hình, phòng chừng chỉ có thể làm được đến mức này là hết cỡ. Tại sao lại trồng trọt ít như vậy chứ? Nếu như là do diện tích không đủ, không phải phía dưới sườn núi đất đai màu mỡ rất nhiều sao? Hơn nữa còn có rất nhiều sông suối nhỏ, dùng nguồn nước đó để tưới tiêu tuyệt đối có thể trồng ra lương thực loại tốt mà. Cảnh sắc của thế giới này vốn rất đẹp mắt, do vậy dọc đường đi các thành viên của Bắc Băng Châu đội đều không ngừng ngắm nghía quan sát bốn phía. Cả phong cảnh lẫn địa hình. Hơn nữa mọi người cũng muốn nhìn xem tình hình của người lùn tại Blue Mountain có đúng như lời Sở Hạo nói hay không. Mà sau khi nhìn thấy mấy nông trường trên sườn đồi, Tom lập tức hỏi một cách tò mò, giải đáp cho sự thắc mắc của hắn. Sở Hạo lên tiếng, bởi vì chỉ có thể trồng trọt trên sườn núi mà thôi. Thứ nhất là nơi đây vẫn còn nằm trong phạm vi lãnh thổ của nhân loại. Có thể nói là nằm trên vùng biên giới lãnh thổ của nhân loại. Tuy rằng không có ai sinh sống tại đây, hơn nữa trồng trọt một chút cũng sẽ không ai nói gì. Nhưng khi có mâu thuẫn xảy ra, nơi đây sẽ lập tức trở thành cái cớ để gây chiến. Vì thế nên trồng trọt quy mô lớn tại vùng lãnh thổ nhạy cảm này là chuyện không có khả năng. Nhìn tình hình mấy nông trường này, hẳn là thuộc về một vài gia đình người lùn nghèo khó. Bọn họ thu hoạch lương thực và rau quả, sau đó đem đến bán tại Blue Mountain. Thứ hai, Middle Earth có một quy tắc bất thành văn, đó chính là bình nguyên thuộc về nhân loại, rừng rậm thuộc về người eo, vùng núi và hang động thì là của người lùn. Đồi dốc có thể miễn cưỡng coi như là vùng núi, nhưng mà bình nguyên phía dưới thì chắc chắn không phải là vùng núi rồi. Các ngươi đã rõ tại sao Lonely Mountain lại vô cùng quan trọng đối với người lùn chưa? Bởi vì tại đó đã là vùng núi, lại có bình nguyên rộng lớn có thể trồng trọt, nguồn nước cũng rất dồi dào dư sức cung cấp cho nhu cầu tưới tiêu và sử dụng. Có thể nói nơi đó chính là vùng đất tuyệt vời nhất mà thần linh ban tặng cho dòng dõi người lùn. Trong đầu mỗi thành viên của Bắc Băng Châu đội vang lên giọng nói của Sở Hạo. Những chuyện này không tiện nói trước mặt Thorin và các người lùn khác. Qua lời giải thích của Sở Hạo mọi người đã dần hiểu rõ đầu đuôi của vấn đề. Nói đơn giản một chút thì chính là sợ nổi lên tranh chấp. Người eo có quyền lực đối với rừng rậm, người lùn có quyền lực đối với vùng núi và hang động. Mà nhân loại thì có quyền lực với bình nguyên, đây chính là một quy tắc vô hình, nếu như người lùn tiến vào phạm vi lãnh thổ của nhân loại. Có thể tạm xem xét trường hợp này như di chuyển hay tị nạn. Nhưng nếu như người lùn xây dựng cơ sở kiên cố vững chãi trên bình nguyên của nhân loại, như vậy có thể sẽ dẫn đến chiến tranh giữa hai chủng tộc. Trong mấy ngày này, Sở Hạo cũng dò xét được một vài tin tức về Blue Mountain từ chính miệng của những người lùn trong đội ngũ. Phần lớn công lao trong chuyện này là của luật sư Naruhodo. So với Sở Hạo hắn còn thích moi tin tức từ người lùn hơn. Rất nhiều chuyện đều là ngẫu nhiên lộ ra trong lúc hắn và những người lùn kia nói chuyện phiếm. Trước mắt người lùn tại Blue Mountain đang tận lực khai thác tài nguyên khoáng sản. Dùng lượng khoáng sản khai thác được chế tạo ra các loại vũ khí và công cụ để giao dịch với chủng tộc khác. Thu về tiền bạc dùng để mua sắm đồ ăn và các loại nhu yếu phẩm cần thiết. Nói một cách đơn giản, Blue Mountain đã có thể xem như một quốc gia người lùn ổn định. Nếu như không tính đến nguy cơ trong tương lai, trên thực tế, Blue Mountain không thực sự là khu vực vô chủ. Nơi này là biên giới lãnh thổ của nhân loại. Nói nơi đây không thuộc về nhân loại cũng đúng, mà nói nơi đây là lãnh thổ của nhân loại cũng không sai. Đương nhiên, chiếu theo mức độ khai thác hiện tại, ít nhất trong vòng 500 năm tới cũng không cần phải lo nơi này sẽ có tranh chấp gì về đất đai. Đó là chiếu theo tình huống bình thường, chỉ có điều là cái thế giới này lại có một lời tiên đoán vô hình. Khi kỷ nguyên tiếp theo đến, người lùn rút vào hang sâu núi cao, người eo vượt biển lớn di cư về thiên giới, nhân loại trở thành chủ nhân kỷ nguyên kế tiếp, thì thứ tư sẽ là kỷ nguyên của nhân loại, mà Blue Mountain cách lãnh thổ của nhân loại gần như vậy. Một khi kỷ nguyên kế tiếp đến, những người lùn tại Blue Mountain sẽ làm thế nào đây? Diệt vong vì không rút lui như trong lời tiên đoán, hay là từ bỏ truyền thống và văn hóa, trở thành chủng tộc nô lệ của nhân loại? Đây chính là nguy cơ lớn nhất của Blue Mountain, mà Thorin vì muốn xây dựng tương lai cho bọn họ, mạo hiểm thu hồi lại Lonely Mountain, lãnh địa truyền kỳ của người lùn. Như thế tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết. Chỉ là, những người lùn tại Blue Mountain, hoặc có thể nói là những người lùn nắm giữ quyền lực tại Blue Mountain. Bọn họ có nguyện ý như vậy không? Trong phiên bản điện ảnh của The Hobbit có nhắc đến một chi tiết như thế này. Năm đó sau khi những người lùn dòng dõi Durin bị ép phải từ bỏ Lonely Mountain, bọn họ quyết định thu hồi một nơi từng là lãnh thổ của người lùn. Một tòa thành khổng lồ đã bị bỏ hoang rất nhiều năm. Nhưng mà nơi đó đã bị Orc và Goblin chiếm cứ. Bởi vậy, quân đội người lùn và Orc đã tiến hành một cuộc đại chiến. Kết quả là thắng thảm. Trong chiến dịch đó, quốc vương người lùn Thoror chết trận, mà quốc vương kế nhiệm, Thorin, cũng tức là cha của Thorin thì lại không rõ tung tích. Bởi vậy, mặc dù Thorin là người kế thừa huyết mạch trực tiếp của Durin, nhưng hắn vẫn không cách nào danh chính ngôn thuận đăng cơ. Bởi vì quốc vương chính thức vẫn là Thorin, cho đến tận bây giờ, Thorin vẫn bị xem là vương tử, không phải quốc vương, chính là vì nguyên nhân này, bởi vì hắn không có quyền đăng cơ. Ít nhất trước khi tình hình của Thorin được tìm hiểu rõ ràng. Mà chiếu theo tình huống trước mắt của Blue Mountain, kết hợp với những tin tức Sở Hạo lấy được từ chỗ người lùn, quy nạp lại chỉ có một kết luận duy nhất, đó chính là người chính thức thống trị Blue Mountain không phải Thorin, mà là các quý tộc và trưởng lão trước kia của Lonely Mountain. Bọn họ thành lập một tổ chức phân chia quyền lực, phân công quản lý Blue Mountain. Kế hoạch thu hồi Lonely Mountain của Thorin không được ủng hộ. Nguyên nhân chính là như vậy. Giữa hắn và những người cầm quyền chính thức của Blue Mountain có xung đột trực tiếp về mặt lợi ích. Nguyên nhân thứ nhất là do sự đáng sợ của Hỏa Long Smaug đã hằn sâu vào tâm trí của những người lùn quý tộc này. Nguyên nhân thứ hai chính là do bọn họ không muốn mất đi quyền lực trong tay. Bởi vì một khi Thorin đoạt lại Lonely Mountain, lấy được biểu tượng quyền lực hoàng gia, viên ngọc Arkenstone, thứ có giá trị nhất trong số toàn bộ kho báu tại Lonely Mountain. Như vậy mặc dù Thorin đã mất tích, hắn cũng vẫn có đầy đủ danh vọng, lý do và quyền lực để đăng cơ. Khi đó, Thorin danh chính ngôn thuận đoạt lại quyền thống trị, những người lùn quý tộc sẽ không còn biện pháp nào để thay đổi thế cục. Chính bởi vì những tin tức cùng suy luận này, Sở Hạo mới đưa ra phán đoán, người lùn tại Blue Mountain, bọn họ không thể nào hưởng ứng kế hoạch viễn chinh của Thorin. Cũng chính vì như thế, Thorin mới chỉ có hơn 10 người lùn tham gia hộ vệ. Nhưng mà chuyện này cũng không phải là không có cách giải quyết. Trái lại phương pháp giải quyết rất đơn giản, đó chính là, vương quyền, đúng vậy, tại thế giới Middle Earth, vương quyền là tối cao. Với người lùn chính là như thế, với người Elf cũng thế, đối với nhân loại cũng không ngoại lệ, bất kể là trong The Hobbit hay The Lord of the Rings. Rất nhiều chuyện đã thể hiện rõ địa vị tối cao của vương quyền. Nếu như Sở Hạo bỗng dưng vô duyên vô cớ hiệu triệu người lùn bình dân phản đối quý tộc, muốn bọn họ lật đổ giai cấp thống trị, khi đó chẳng cần các quý tộc phải động thủ, chính những người lùn bình dân kia sẽ xé xác hắn, mà không chỉ người lùn, ngay cả người Elf, nhân loại, cùng với các pháp sư của Middle-earth, ai cũng sẽ xem hắn là địch, khi đó Sở Hạo nửa bước cũng sẽ khó đi. Trên thực tế, thậm chí ngay cả thế lực phe phái bóng tối cũng có khả năng coi hắn là kẻ địch lớn nhất. Bởi vì hắn chính là kẻ lật đổ trật tự của cái thế giới này. Nhưng nếu như đổi sang một phương pháp khác thì thế nào? Khi giữa người lùn quý tộc và vương quyền sinh ra đối lập, những người lùn bình dân, đối tượng bọn họ lựa chọn, sẽ là giai cấp quý tộc thường xuyên ức hiếp bọn họ. Hay là vương tộc có thể đem về cho họ vinh quang cùng tương lai? Vấn đề này gần như đã không cần phải lựa chọn. Chính như Sở Hạo nói lúc trước vậy, Thorin có trách nhiệm đối với nhân dân, hắn không thể hiệu triệu con dân của mình lật đổ các quý tộc. Bởi vì điều này sẽ phá bỏ trụ cột hệ thống quyền lực của hắn. Sẽ khiến cho các dòng dõi người lùn khác căm ghét hắn. Nhưng mà Sở Hạo thì lại không có gánh nặng tâm lý như vậy. Trên thực tế, nếu để cho người lùn dòng dõi Durin bị các dòng dõi người lùn khác căm thù cùng cô lập, như vậy ngược lại càng hợp ý hắn, bởi vì chỉ khi người lùn dòng dõi Durin không có đường lui, như vậy con đường gập ghềnh này mới là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Như vậy bọn họ mới hoàn toàn liều mạng chiến đấu với kẻ địch. Cho nên khi đội ngũ đi tới Blue Mountain, nhận được thái độ đón tiếp lạnh nhạt của các người lùn quý tộc, sắc mặt Thorin và 12 người lùn đi theo đều rất lãnh đạm. Gandalf thì không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có Sở Hạo, nở nụ cười lạnh, Durin là người anh cả trong số 7 vị tổ phụ người lùn được tạo ra bởi Valoe. Durin được đưa vào giấc ngủ sâu dưới những ngọn núi của Middle-earth cho đến khi loài Elf thức tỉnh. Tỉnh dậy trong thời đại cây thần, Year of the Tree, Durin đã ra đi, đi mãi cho đến khi tình cờ tìm thấy Miramir, nơi mà người lùn vẫn hay gọi là Kheo. Dạ ầm, ông đã sáng lập một thành phố lớn trong lòng của Misty Mountain. Về sau, thành phố ngày càng mở rộng và phát triển thành một vương quốc lớn. Đó chính là vương quốc cổ Khazad, Zoom, sau có cách gọi khác là Moria. Cách chương.